Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 73 giáo huấn, PS, dâng lên 5-1 đổi mới, xem xong đừng chạy nhanh đi chơi, nhớ rõ trước đầu tháng phiếu, hiện tại khởi điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi vé tháng. Mặt khác hoạt động có đưa bao lì xì cũng có thể nhìn một cái ngừng. Một cái ăn mặc một chung giáo phục. 1m8 tả hữu tóc khuy cua nam sinh tựa hồ chính hướng tới Tô Linh đi tới. Tô Linh liếc mắt một cái nhận ra là thể dục khóa cùng cố quân chơi bóng 6-3 nam sinh. Nàng bỗng nhiên nhớ tới chính mình tựa hồ xem nhẹ một sự kiện. Thể dục giờ dạy học kia mấy nữ sinh đe dọa Tô Linh Vương Thiên kế hoạch. Này Tô Linh không khỏi xác định, trước mặt người chính là cái kia Vương Thiên. Nàng ánh mắt chợt nhìn về phía Vương Thiên phía sau. Tùy tới có mấy cái nam sinh cùng 5-6 cái nữ sinh. Trong đó một cái nhìn đến Tô Linh tầm mắt tức khắc quay đầu đi. Tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái. Tô Linh nhớ rõ là lúc trước bị nàng đánh quá cái kia tóc dài nữ sinh. Không đúng, phải nói là Phùng Tĩnh. Tô Linh, ngươi như thế nào còn ngốc đứng, tưởng bị đánh à? Sinh động thanh âm khó được mang theo vài phần lo lắng. Cao Dương bị cùng Vương Thiên cùng đi hai cái nam nhân túm chặt cánh tay. Vừa mới chính là hắn ra tiếng nhắc nhở Tô Linh. Lúc này mới vừa nói xong lời nói, đã bị đối phương một cái tát chụp lên đỉnh đầu. Muốn ngươi lắm miệng sao? Tin hay không Thiên ca liền ngươi một khối tấu. Cao Dương rõ ràng co rúm lại hạ. Hắn ngày thường nghĩ sao nói vậy, nhưng nhất ban người đều tương đối dễ nói chuyện. Loại sự tình này vẫn là lần đầu tiên gặp được. Tức khắc lo lắng nhìn về phía Tô Linh. Tô Linh hướng tới hắn lộ ra một cái trần ân ánh mắt. Chợt đối diện Vương Thiên. Giờ khắc này nàng hơi thở tựa hồ nháy mắt nổi lên biến hóa. Tìm ta phía trước. Nàng không nói cho ngươi lần trước ta nói rồi nói. Nói cái gì? Vương Thiên nhíu nhíu mày. Theo Tô Linh tầm mắt nhìn về phía mặt sau. Trong đám người Phùng Tịnh bị Tô Linh kia lạnh lùng ánh mắt vừa thấy. Đó là phía sau lưng phát lạnh. Trước hai ngày bị đánh sự tính tức khắc nảy lên trong lòng. Nàng tự nhiên nhớ tới Tô Linh lần trước cảnh cáo. Nàng có điểm lo lắng có điểm sợ hãi. Nhưng là bị mọi người nhìn. Nàng trong lòng càng nhiều lại là xấu hổ và giận dữ. Nghĩ vậy thứ giúp chính mình cũng không phải là lần trước những cái đó nhược không trải qua phong. Nữ sinh, Phùng Tịnh đột nhiên tới tự tin, nhìn còn đang đợi chính mình trả lời Vương Thiên, nàng đốn tựa vành mắt đỏ lên, kia bộ dáng miễn bàn nhiều đáng thương. Vương Thiên thấy được hận không thể lập tức đem nàng ôm vào trong ngực ân ủi, mà hắn cũng làm như vậy. Tiểu Tĩnh, không cần sợ nàng, lần này tới ta chính là cho ngươi báo thù, dám đánh ngươi. Ta sẽ làm nàng hối hận lúc trước hành động. Một tay vòng Phùng Tĩnh. Cảm thụ được bạn gái nhu nhược đầu vai. Vương Thiên miễn bàn nhiều đau lòng. Phùng Tĩnh khóc sướt mướt một hồi. Bên cạnh mấy nữ sinh đều tới ân ủi. Nàng mới nói. Nàng nói muốn hoa hoa ta mặt. Ô ô, cái gì? Vương Thiên tức khắc giận dữ. Nhìn về phía Tô Linh. Lời này là ngươi nói, xem ra ngươi còn không có quên. Tô Linh trực tiếp lướt qua Vương Thiên nhìn về phía Phùng Tĩnh. Đối phương tuy rằng có tự tin, nhưng là Tô Linh ánh mắt tổng cho nàng một loại phát lãnh cảm giác, làm nàng không dám cùng chi nhìn thẳng, nhưng tay lại là khẩn chảo Vương Thiên quần áo, thấp giọng nói, Vương Thiên, ngươi không phải muốn giáo huấn nàng sao? Mau một chút đi, ta tưởng về nhà, lúc này còn ở trường học phụ cận, bởi vì nghỉ. có bảo vệ cửa ở khắp nơi lắc lư. Nơi này hiển nhiên không phải giáo huấn người hảo địa phương. Vương Thiên hơi một đưa mắt ra hiệu. Sáu ban mấy cái nam sinh đó là tiến lên. Nhìn dáng vẻ là muốn mang Tô Linh đi nơi nào. Không cần, ta chính mình sẽ đi. Tô Linh vừa lúc cảm thấy tay ngứa ngáy. Nàng nhưng thật ra nhớ rõ này phụ cận có cái vứt đi nơi sân. Nàng chủ động làm Cao Dương xem mắt choáng váng. Mà Vương Thiên lại cho rằng Tô Linh đây là ở ra vẻ bình tĩnh. Bất quá tưởng trang liền trang. Đợi lát nữa liền xem nàng trang không trang đi xuống. Trước mắt là một mảnh trăm tới bình phương nơi sân. Hẳn là chuẩn bị dựng nhà xưởng. Chỉ là trên đường bãi công. Để đó không dùng ở nơi này. Gần nhất đến nơi đây. Vương Thiên khiến cho người thả Cao Dương. Hiển nhiên cho rằng cho dù nhiều một tên béo. Đối bọn họ mà nói cũng không có gì khác nhau. Cao Dương tự do, cơ hồ theo bản năng chạy đến Tô Linh bên người. Hắn đến không cân thân hình, cơ hồ đem Tô Linh chắn cái kín mít. Đáy lòng có nói dòng nước ấm lướt qua. Tô Linh trên mặt lại như cũ bình tĩnh. Nàng điểm điểm đối phương đầu vai ý bảo Cao Dương tránh ra. Một bên đem chính mình cặp sách mà cho nàng. Chờ ta vài phút. Tô Linh nhỏ gầy thân mình ở chỗ này có vẻ càng thêm nhỏ bé. Vương Thiên mấy người ngay sau đó đi tới. Nhìn Tô Linh lộ ra khinh thường tươi cười. Cao Dương ở bên khẩn trương tâm đều mau nhảy ra ngoài. Lại nhìn đến ôm cũ sắc cặp sách. Lại nháy mắt xoay mạch não. Tới câu thật xấu. Phùng Tĩnh mấy nữ sinh đứng ở nơi xa. Thời điểm chờ xem kịch vui. Chỉ là liếc bọn họ vài lần. Nguyên bản mang theo đạm cười khóe môi dần dần vuốt phẳng độ cung. Nàng ánh mắt đạm nhiên nhìn mấy người. Đáy mắt có hàn quang kích động. Ngay sau đó cả người đột tiến lên. Vương Ngày mới chuẩn bị mở miệng làm mấy người động thủ. Lại đột nhiên cảm giác phía trước tiếng gió mặt tiền cửa hiệu mà đến. Chợt trên mặt đau xót. Hắn chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, cả người phảng phất bay lên trời, sau đó trượt rơi xuống đất, trên sân im ắng, thẳng đến Vương Thiên kêu lên một tiếng rơi trên mặt đất. Kia mấy nữ sinh mới chấn kinh dường như kêu sợ hãi một tiếng. Tô Linh chậm rãi đi hướng còn thừa mấy cái nam sinh trước người. Mọi người lại là nhịn không được lui về phía sau một bước. Tô Linh khóe môi gợi lên một mặt cười lạnh, ở mấy người căn bản không phản ứng lại đây khi đầu ngón tay hoa ở bọn họ cánh tay nơi nào đó. Hơi hơi đưa vào linh khí, liền thấy mấy người bỗng nhiên sắc mặt một mặt, sau đó ôm cánh tay kêu thảm thiết lên, như cốt nhục chia lìa đau đớn, làm cho bọn họ đầy đầu mồ hôi mắt đầy sao xẹt. Mà ở người ngoài xem ra, chỉ thấy được Tô Linh chụp hạ bọn họ cánh tay. Người này cứ như vậy. Trong lúc nhất thời Tô Linh thân ảnh băn khoăn như thành địa ngục sứ giả. Kia mấy nữ sinh thấy nàng đi tới. Thế nhưng kêu một tiếng cất bước liền chạy. Phùng Tĩnh chạy so bất luận kẻ nào đều mau. Vương Thiên nằm trên mặt đất đau nói không nên lời lời nói. Tưởng kêu trụ nàng, kết quả đối phương trực tiếp từ trên tay hắn dẫm qua đi. Đau hắn nhe răng trợn mắt, Tô Linh, ngươi mới vừa như thế nào làm được. Cao Dương tựa hồ như ở trong mộng mới tỉnh ngộ lại đây. Nhìn bất quá một hồi công phu liền nằm đảo một mảnh người. Hắn xem Tô Linh ánh mắt đã không giống như là nhìn nhân loại. Như ngươi nhìn đến như vậy, Tô Linh nhàn nhạt nói, nàng nhìn xuống bởi vì đau đớn mà chậm, rãi ngã trên mặt đất quay cuồng mấy người. Trên mặt một mảnh đạm mạc, trong đó một người đau đớn chịu không nổi, nước mắt đều ra tới, nhìn Tô Linh lại đây sợ tới mức cùng nhìn đến quỷ dường như. Cao Dương tựa hồ còn không chê loạn, tiến lên thử thăm dò đá đá đối phương. Nhìn đến mấy người không hề sức phản kháng, hắn chọn hai cái, một người đá hai ba chân, mỗi đá một chút đều như lò xo, dường như lui về phía sau một chút, sợ đối phương nhào lên tới giống nhau. Trong miệng nói, cho các ngươi vừa rồi đánh ta, như thế nào không kiêu ngạo, có bản lĩnh lên a. Nếu xem nhẹ hắn tiến một lui động tác, nhưng thật ra thực hoàn mỹ một lần buông lời hung ác. Tô Linh duỗi tay lấy quá cặp sách, đối Cao Dương ý bảo, đi thôi. Cao Dương mặt lộ vẻ kinh ngạc, liền như vậy buông tha bọn họ. Hắn trong lời nói tựa hồ còn hy vọng Tô Linh lại tấu bọn họ, dường như nghe trên mặt đất mấy người cho dù ở đau đớn, đều nhịn không được hướng bên đi chút. Không, ta không buông tha bọn họ. Tô Linh đạm đạm cười cũng không có giải thích, bởi vì Cao Dương không hiểu nàng làm cái gì. Phàm nhân chịu không nổi cùng thân thể không liên quan linh khí. Bởi vì đối Tô Linh hiểu ít linh khí tới rồi bọn họ trên người liền biến thành tra tấn. Mà vừa mới nàng rót vào nhất định lượng, những người này mấy ngày nay đều mơ tưởng thoải mái. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì. Lần này khởi điểm 515 fan tiết tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể duy trì một fan. Mặt khác fan tiết còn có chút bao lì xì lễ bao. Lãnh một lãnh, đem đặt mua tiếp tục đi xuống. Hết chương.